bị bắt về, sau này sinh con cho hắn. Chương 96, 96 tin là thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Kham đẩy cửa đi vào thấy trên người cậu chỉ mặc một áo mỏng, vội vàng buông bát canh gừng trong tay, cởi áo ngoài ra, khoác lên trên vai cậu trước làm ấm bụng đi. Hàn Kham nói, cố tình tránh đi một số chuyện, qua vài giây, Sầm Lễ mới. Vâng, một tiếng, trên bàn cơm đồ ăn đã được bày biện, nhiều năm như vậy không trở về, đồ dùng trong nhà bếp đã lâu không động đến, mấy thứ này đều là Hàn Kham mua về, trong phòng không có máy sưởi, Hàn Kham mua một cái về, đặt ở bên ngoài. Thời tiết vẫn một mảnh âm trầm, trong không khí nồng mùi ẩm thấp quạnh quẽ, bởi vì có nhiều hơn một người, lại giống như có không khí của gia đình. Hàn Kham lót trên ghế một tấm đệm nhỏ, chỉnh máy sửa gần chỗ cậu, hỏi. Còn lạnh hay không? Không lạnh, Sầm Lễ nói. Hôm nay thầy không cần tới trường học sao? Trong trường học không có tiết. Sầm Lễ nghĩ trước kia lúc còn ở trường học Hàn Kham cơ hồ mỗi ngày đều có chương trình giảng dạy, sao có thể cả ngày đều không có tiết? Nhìn dáng vẻ, Hàn Kham cũng không phải hôm nay mới tới đây. Hàn Kham lại nói, học kỳ này phải làm nghiên cứu, trường học liền để tôi bổ sung chương trình còn thiếu, vừa lúc mấy ngày nay rảnh nên có thể đến. Trên mặt bàn thức ăn phong phú, trong không khí thoang thoảng hương thơm, Sầm Lễ trên tay cầm đôi đũa, cứ việc Hàn Kham luôn nói cậu đã giúp anh rất nhiều, nhưng rốt cục cậu mới là người thiếu ơn anh nhiều hơn. Nếu không phải Hàn Kham, trường học lúc trước đã truyền ra cậu là kẻ hám danh ham tiền, bị Ninh Tu Viễn bao nuôi, lâu như vậy còn không đến chăm sóc mẹ nằm viện, mẹ khẳng định sẽ lo lắng, là Hàn Kham đã tới bệnh viện chăm sóc bà, lần này nếu không phải Hàn Kham đi tìm cậu, cậu đã sớm kiên trì không nổi nữa. Cậu biết rõ tình cảm Hàn Kham đối với cậu, trước kia cậu ở phương diện này vẫn luôn phản ứng rất chậm chạp, thậm chí cùng người khác thân cận một chút đều sẽ mặt đỏ tai hồng, nhưng đã trải qua nhiều lần, con người sao có thể sẽ không thay đổi, đều là người trưởng thành rồi, đối với sự việc nào đó cũng không cần quá mức xấu hổ. Hàn Kham gắp vào bát cậu không ít đồ ăn, đợi lát nữa đồ ăn nguội rồi sẽ không ngon, em nếm thử đi, xem hương vị thế nào, không ổn tôi sẽ thay đổi phương thức nấu. Sầm Lễ ngẩng đầu, nhìn Hàn Kham. Đối phương phát hiện ánh mắt cậu, nhìn cậu mỉm cười. Trên mặt tôi có gì sao? Không có, Sầm Lễ nhẹ giọng nói. Lần trước tới nhà Hàn Kham một lần, cậu liền biết Hàn Kham trừ bỏ học thuật bên ngoài, ở những phương diện khác cũng rất ưu tú, nhà của một người đàn ông độc thân, lại rất ngăn nắp gọn gàng. Thầy thường xuyên nấu cơm sao? Sầm Lễ hỏi, có thời gian sẽ làm, ở bên ngoài đã lâu rồi, dù sao cũng phải hưởng thụ cuộc sống khi ở nhà chứ, chẳng qua trong nhà chỉ có một mình, xác thật quá mức đơn điệu. Hàn Kham nói những lời này, hiển nhiên là có ý, mẹ Hàn Kham vì gặp tai nạn mà mất sớm, mẹ ra đi chưa đến một tuần, cha đã mang người phụ nữ khác về nhà, thế cho nên từ cấp 2 anh đã dọn ra ngoài ở riêng, anh cũng đã sớm không coi đó là nhà nữa rồi, độc lập sinh sống nhiều năm như vậy, đối với việc nhà cũng sẽ rất thành thục. Sầm Lễ không đáp lời, bởi vì có Hàn Kham chăm sóc thân thể cậu cũng trở nên ấm áp không ít. Sau khi ăn cơm xong, cậu muốn dọn bát đi rửa, Hàn Kham nói. Hiện tại em không nên động tới nước lại, mấy việc này để tôi làm là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói này quá mức quen tai, Sầm Lễ nhìn Hàn Kham bưng chén đũa vào phòng bếp, bên trong đèn vẫn là ánh sáng của chiếc đèn cũ kỹ treo trên trần nhà, mở lên cũng không được sáng cho lắm, vách tường dính dầu mỡ bắn lên, không thể lau sạch sẽ hoàn toàn, bóng dáng bận rộn ở bên trong, giống như trùng khớp lên nhau vậy. Thở dài một hơi, quang cảnh trước mắt cũng trở nên mơ hồ. Cảm xúc con người rất phức tạp, có đôi khi biết rõ là giả, nhưng vẫn sẽ tin là thật. Sầm Lễ đi đến phòng bếp, Hàn Kham nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại hỏi. Làm sao vậy? Sầm Lễ không nói gì, chỉ là vươn tay, cậu muốn ôm chặt người trước mắt. Cách chương.